Xác chết loạn giang hồ, chương 167, nhị tỳ bỏ mạng cứu quần hù nd.th ương bác nói. Bọn ta để hai vị lại làm con tin. Có thế thì khi họ phóng ám khí còn phải úy kỵ một phần. Bạch Mai lắc đầu đáp. Các hạ nói thế thì chưa hiểu gì về Thẩm Mộc Phong. Đừng nói bọn tiểu tỳ chỉ là hai tên nữ tỳ thân phận thấp kém mà cả đến những nhân vật quan hệ gấp 10 bọn tiểu tỳ, khi y đã muốn giết các vị thì cũng hy sinh như không. Tiêu Lĩnh Vu khẽ dục. Giải khai huyệt đạo và buông tha hai cô ngay đi. Thương Bác ngơ ngác hỏi. Đại ca định tha chúng thật ư? Tiêu Lĩnh Vu đáp. Chẳng thật thì còn giả sao được. Thương Bác theo lời giải khai huyệt đạo cho hai cô rồi nói. Bây giờ hai vị đi đi. Bạch Mai nói. Như vậy không được. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Vậy phải thế nào? Bạch Mai đáp. Đừng để bọn chúng trông thấy là đại hiệp tha bọn nô tỳ. Đỗ Cửu lạnh lùng nói. Phải chăng làm như các cô tự trốn thoát được? Bạch Mai đáp. Đúng thế. Để che mắt bọn chúng mong rằng hai vị động thủ với chị em tiểu tỳ mấy chiêu. Thương Bác nói. Chúng ta đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên. Hừ. Sau khi hai vị gặp bọn họ bảo chúng phóng nhiều ám khí ra. Hắn vung chưởng đánh tới Bạch Mai. Bạch Mai nghiêng mình né tránh, khẽ nói. Tiêu Đại Hiệp. Khi Đại Hiệp nghe thấy tiếng tiểu tỳ kêu thét lên thì lập tức xông vào căn nhà phía Bắc. Tiêu Lĩnh Vu đáp. Tại hạ nhớ rồi. Thương Bác nói. Không thể tin lời bọn đàn bà con gái được. Hắn vung song chưởng đánh liền bốn chiêu. Mấy người đối đáp thanh âm rất nhỏ. Bọn thủ hạ Bách Hoa Sơn Trang mai phục bên ngoài dù có nghe tiếng cũng chỉ lờ mờ, không thể hiểu rõ nội tình. Lục Hà vừa xoay tay phóng chưởng đánh về phía Triển Diệp Thanh vừa quát. Có dám tiếp một chưởng của ta không? Triển Diệp Thanh cười lạc vung tay lên tiếp chưởng. Đối với quyết định của Tiêu Lĩnh Vu phóng thích hai tên nữ tỳ y không cho là phải. Nhưng thấy Thương Bác nhắm mắt theo lệnh của chàng y cũng không tiện ngăn cản song trong lòng vẫn không phục, vẻ tức giận lộ ra ngoài mặt. Y thấy Lục Hà phóng chưởng đánh tới liền vận toàn lực phản kích. Lục Hà bị chấn động lùi lại 4-5 bước. Bạch Mai vừa phóng chưởng đánh ra vừa lớn tiếng hỏi Lục Hà. Thương thế muội muội có nặng không? Thị vừa hỏi vừa chạy về căn phòng hướng Bắc. Triển Diệp Thanh nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói. Thái độ nhân từ của Tiêu Huynh quả nhiên ít người bì kịp, tiểu đệ rất lấy làm khâm phục. Tiêu Lĩnh Vu biết y tức giận mình vì vụ phóng thích hai ả nữ tỳ. Chàng chỉ mỉm cười chứ không tranh biện. Triển Diệp Thanh lại nói. Nhưng trên chốn giang hồ lòng người mang trá mà Tiêu Đại Hiệp nhân từ như vậy thì e rằng không hợp với cách bôn tẩu giang hồ. Tiêu Lĩnh Vu nói. Dù chúng ta có giữ hai ả lại cũng chưa chắc đã thoát được mối nguy hiểm đêm nay, chi bằng buông tha chúng quách. Triển Diệp Thanh không phục đáp. Tiêu Huynh thương tiếc địch nhân nhưng địch nhân chưa chắc đã thương mình. Phóng thích hai ả khác gì thả hổ về rừng. Y chưa dứt lời bỗng có tiếng kêu thét lên. Tiêu Lĩnh Vu vọt người đi hô. Mau xông tới đi. Triển Diệp Thanh, Thương Bác, Đỗ Cửu theo sau Tiêu Lĩnh Vu xông về hướng chính Bắc. Bỗng nghe tiếng rào rào. Từ trong căn phòng mé nam bắn ra hàng trăm mũi ngân trâm. Tiêu Lĩnh Vu huy động xác chết để đón đỡ ám khí hô. Xông tới lẹ đi. Động tác của bốn người cực kỳ mau lẹ, nhảy một cái đã xa hơn trượng. Lúc ngân châm bắn tới thì bốn người đã rời khỏi chỗ cũ khá xa. Những mũi ngân trâm này tuy tàn độc vô cùng nhưng bắn gần tới nơi thì đã hết sức. Tiêu Lĩnh Vu nâng xác chết trên tay vung lên đỡ gạt. Bọn Triển Diệp Thanh thừa cơ nhảy vào hành lang. Lúc này nếu gian phòng phía Bắc cũng có ám khí bắn tới thì bọn Triển Diệp Thanh dù võ công cao cường đến đâu cũng khó lòng tránh khỏi độc châm. Nhưng trong căn phòng phía Bắc yên lặng như tờ không có ám khí bắn ra. Tiêu Lĩnh Vu vừa vung xác chết đón đỡ ám khí mặt sau vừa nhảy vọt vào hành lang. Chàng thấy Thương Bác, Đỗ Cửu, Triển Diệp Thanh đều cầm binh khí đứng tựa vào tường dừng lại thì lấy làm kỳ hỏi. Sao các vị không vào nhà đi? Triển Diệp Thanh đáp. Bọn tiểu đệ còn chờ Tiêu Đại Hiệp. Tiêu Lĩnh Vu đá vào cánh cửa cho mở ra rồi né mình sang một bên. Bỗng nghe thanh âm yếu ớt của thiếu nữ cất lên. Các vị vào đi. Hiển nhiên là thanh âm của Bạch Mai, tự hồ thị đã bị trọng thương. Tiêu Lĩnh Vu tay trái che mặt phòng thủ, lạng người vào nhà. Thương Bác, Đỗ Cửu cũng vào theo. Đỗ Cửu quẹt lửa lên coi thì thấy bốn đại hán mặc võ phục nằm chết lăn trong nhà. Lục Hà đầy mình trúng độc châm. Thì đã tắt thở chết rồi. Còn Bạch Mai nằm lăn phía trong cửa, chỉ còn thoi thóp thở. Thế là một bức tranh thê thảm đổi lấy sự an toàn cho bọn Tiêu Lĩnh Vu bốn người. Tiêu Lĩnh Vu cúi xuống ôm Bạch Mai lên hỏi. Cô nương bị thương có nặng lắm không? Bạch Mai lắc đầu đáp. Tiểu tỳ không sống được nữa rồi. Tiêu Đại Hiệp đừng quan tâm vô ích. Ngày sau Đại Hiệp trừ diệt được Thẩm Mộc Phong là đã báo thù được cho chị em tiểu tỳ rồi đó. Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói. Nếu cô nương không cứu trợ cho bọn tại hạ thì đâu đến nỗi trọng thương thế này. Tiêu mổ phải tận tâm kiệt lực cứu vãn sinh mạng cô nương. Bạch Mai lắc đầu đáp. Tiêu Đại Hiệp đừng nhọc lòng nữa. Trong nhà này bố trí rất nhiều cơ quan nhưng đã bị tiểu tỳ phá hủy hết. Các vị theo cửa sổ sau mà ra, cứ theo dãy hành lang mà đi, đừng để ánh đèn lửa phía trước soi rõ. Các vị đi tới đầu hành lang mé tây vượt tường ra ngoài là thoát hiểm. Thị nói dứt lời kiệt lực thở lên hồng hộc. Tiêu Lĩnh Vu nhìn lại thấy hai mắt thị nhắm nghiền dường như không còn cách nào chống chọi được nữa. Chàng liền đề tụ chân khí đặt tay lên lưng thị trút nội lực vào. Bạch Mai thở hổn hển hỏi. Các hạ có đúng là Tiêu Lĩnh Vu đại hiệp không? Tiêu Lĩnh Vu đáp. Chính là tại hạ. Bạch Mai nói. Tiểu tỳ muốn được nhìn chân diện của Tiêu đại hiệp được chăng? Tiêu Lĩnh Vu đáp. Được lắm. Chàng liền tháo mặt nạ ra. Bạch Mai thu hết tinh thần nhìn chàng rồi nói. Đại hiệp ráng chiếu cố cho Ngọc Lan muội muội. Dứt lời thị nhắm mắt, ngưng thở. Tiêu Lĩnh Vu buồn rầu thở dài, đặt thi thể Bạch Mai xuống, đưa mắt nhìn quanh một lượt nói. Y xông vào trong nhà rồi nhân lúc chúng vô tình mà hạ thủ giết được hai tên. Một tên phóng độc châm chút cả vào người Lục Hà. Lục Hà phản kích tên thứ ba này, Bạch Mai cùng tên thứ tư rồi cả hai cùng chết. Thương Bác nói. Hai vị cô nương hào khí chẳng kém gì bọn mày râu. Thương Bác xin bái tạ hương hồn hai vị đã cứu mạng. Hắn nói rồi nhìn thi thể hai vị xá dài. Triển Diệp Thanh liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói. Tiểu đệ không hiểu hai vị cô nương đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Bây giờ xin tạ tội. Hắn cũng kính cẩn xá dài hai bộ thi thể. Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói. Một ngày kia bọn tại hạ giết được Thẩm Mộc Phong sẽ nhớ đến hai vị cô nương mà bái vọng. Thương huynh đệ chớ quên điều đó. Thương Bác đáp. Tiểu đệ nhớ rồi. Tiêu Lĩnh Vu nói. Chúng ta đi thôi. Chẳng thể phụ tấm lòng khẳng khái của hai vị cô nương đã liều mạng cứu mình. Chàng cất bước tiến về phía trước. Mọi người theo lời dặn của Bạch Mai mở cửa sổ phía sau nhìn ra quả thấy dãy hành lang rất dài. Tiêu Lĩnh Vu vận nội lực bẻ gãy chấn song chuồng ra rồi theo dãy hành lang đi về phía tây. Vừa tới góc nhà bỗng thấy ánh hàng quang lấp loáng, một thanh đơn đao chém tới trước mặt. Tiêu Lĩnh Vu vươn tay mặt chụp lấy thanh đao, giật mạnh một cái lôi cả người kia ra. Triển Diệp Thanh đưa trường kiếm chém ngang chặt đứt cánh tay người đó. Bỗng thấy người kia xoay mình một cái, đụng vào vách đánh kịch một tiếng rồi không thấy đâu nữa. Té ra trong bức vách có đặt cơ quan chuyển động. Thương Bác tỉnh ngộ nói. Phải rồi. Tiểu đệ bị trúng đao cũng do cơ quan chuyển động đột nhiên chém tới khiến người ta khó đề phòng. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đi tới cùng đường dãy hành lang. Tiêu Lĩnh Vu đề khí tung mình nhảy qua bức tường thấp. Bên kia bức tường hoa cỏ xinh tươi, đình tạ nguy nga, đúng là một chốn hoa viên yên tĩnh. Thương Bác, Đỗ Cửu, Triển Diệp Thanh tiếp tục nhảy ra. Thương Bác đảo mắt nhìn quanh rồi nói. Nơi đây có nhiều điều quái lạ. Chúng ta mau mau trở ra. Mọi người đi sát chân tường tiến về phía tây. Tiêu Lĩnh Vu tự hỏi. Hậu viên này coi có vẻ như là hoa viên của một vị quan lớn, sao lại giáp vách với Tam Giang thư ngụ? Mọi người đi rất mau lẹ, may mà không xảy ra chuyện gì. Mọi người vượt tường ra ngoài, lại thấy đèn lửa sáng choang, kẻ đi người lại tấp nập, hiển nhiên đã đến mặt trước Tam Giang thư ngụ. Kinh công mấy người tuy vào hạng siêu việt nhưng đèn lồng treo cao, trăm ngàn con mắt ngó lên, dĩ nhiên chẳng thể tránh khỏi một lực bên địch. Bỗng nghe tiếng quát. Phi tặc! Phi tặc! Mọi người đều dừng lại ngước mắt nhìn lên. Thương Bác nói. Chúng ta trà trộn vào đám đông. Mấy người động tác rất mau lẹ, chớp mắt đã hòa mình vào đám đông du khách. cả bọn vượt qua đám đông đi tới cổ xe liền nhảy vọt lên. Cổ xe lập tức bon bon chạy về phía trước. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Chúng ta đi đâu? Mấy người vừa thoát nạn chưa nghĩ tới chuyện đi đâu, làm gì? Những biến hóa ở Tam Giang Thư Ngụ nhất nhất vượt ra ngoài sự tiêu liệu của Quần Hào. Những kế hoạch mấy vị đã dự định để ứng phó đều không thích dụng. Sự im lặng kéo dài trong thời gian chừng uống cạn tuần trà. Triển Diệp Thanh bỗng lên tiếng. Bây giờ chúng ta đã biết rõ Tam Giang Thư Ngụ là nơi đặt tai mắt của Thẩm Mộc Phong. Theo ý tiểu đệ thì nên hội họp cùng Tôn lão tiền bối phá hủy nó đi. Tiêu Lĩnh Vu đáp. Nơi đây tuy đặt nhiều cơ quan nhưng muốn phá hủy đi không phải là việc khó. Vấn đề là sau khi phá được Tam Giang Thư Ngụ rồi, Thẩm Mộc Phong có dựng nên một tòa Tam Giang Thư Ngụ khác không? Hắn là người thâm độc, hành sự không lựa chọn thủ đoạn. Chỉ cần trừ khử một mình Thẩm Mộc Phong đi, còn ngoài ra không thành vấn đề. Triển Diệp Thanh nói. Tiêu Huynh nói thế là phải nhưng giết Thẩm Mộc Phong há phải chuyện dễ dàng. Bỗng thấy Thương Bác vung tay lên không một tiếng động điểm huyệt đại hán dong xe. Triển Diệp Thanh kinh hãi vội đưa tay mặt ra điểm vào huyệt mạch môn Thương Bác, miệng y lớn tiếng quát hỏi. Thương Bác Huynh. Thương Huynh làm thế là có ý gì? Đột nhiên đại hán dong xe vung chưởng lên đánh vào lưng ngựa, đồng thời gã nhảy vọt xuống chạy biến vào trong bóng đêm mất hút. Thương Bác lắc đầu nói. Đáng tiếc. Đáng tiếc ôi là đáng tiếc. Lúc này Triển Diệp Thanh đã hiểu chuyện gì rồi. Y ngẩn người ra nói. Người đó là. Thương Bác ngắt lời. Hắn là người Bách Hoa Sơn Trang giả làm sa phu. Triển Diệp Thanh nói. Nếu vậy thì tên đệ tử bản môn ngồi dong xe e rằng bị nạn mất rồi. Thương Bác đáp. Nếu y không chết tất cũng bị người ta điểm huyệt. Triển Diệp Thanh nói. Thương Huynh quả là người lịch duyệt phong phú, cơ cảnh hơn người. Tiểu đệ còn thua kém nhiều lắm. Thương Bác vung tay đánh vào thành xe đánh binh một cái. Thành xe lập tức gãy thành một lỗ thủng lớn. Hắn nói. Chúng ta hãy xuống xe rồi sẽ tính. Thương Bác nhảy xuống trước, bọn Tiêu Lĩnh Vu, Đỗ Cửu, Triển Diệp Thanh nối đuôi nhau nhảy ra. Cổ xe ngựa vẫn bon bon chạy về phía trước nhanh như tên bắn. Thương Bác nhìn cổ xe mất hút khẽ thở dài nói. Vụ này sơ hở rất nhiều. Triển Huynh chỉ lưu tâm một chút là nhận ra ngay. Triển Diệp Thanh nói. Trừ khi tiểu đệ nhìn kỹ mặt gã sa phu để nhận diện ngoài ra chẳng còn cách nào khác. Thương Bác nói. Chúng ta lên xe rồi, gã không nói nửa lời, ra roi cho xe chạy ngay. Đó là một điều khả nghi. Tiểu đệ lại thấy gã cho xe chạy ra ngoài thành, liền ra tay điểm huyệt gã, chẳng ngờ lại bị Triển Huynh giải cứu. Triển Diệp Thanh bẽn lẽn đáp. Tiểu đệ rất lấy làm hổ thẹn. Tiêu Lĩnh Vu nói. Nếu Triển Huynh không động thủ thì tiểu đệ cũng ra tay ngăn cản. Thật là đáng thẹn. Đỗ Cửu nhìn quanh thấy chỗ này rất đổi hoang lương. Những tiếng sóng vỗ từ phía xa vọng lại. Bất giác hắn chau mày nói. Tên phu xe giả kia dẫn dụ chúng ta tới đây tất phải có dụng ý gì. Triển Diệp Thanh đáp. Phải rồi. Nhất định bọn chúng có mục đích. Đột nhiên nghe tiếng bước chân nhộn nhịp. Tiêu Lĩnh Vu quay đầu nhìn lại nói. Có người tới đó. Triển Diệp Thanh rút trường kiếm ra nói. Chắc là viện thủ của gã kia. Nếu ta bắt được chúng sẽ tra hỏi cho rõ đầu đuôi. Y vẫn còn bẽn lẽn về chuyện đã cản trở Thương Bác để địch nhân chạy mất, nên bây giờ muốn bắt tên cường địch này. Bỗng thấy hai bóng người chạy nhanh như bay, chỉ trong khoảnh khắc đã tới trước mặt Quần Hào. Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn ra thì thấy hai người mình mặc áo xám, có vẻ là đệ tử cái bang. Chàng đã bị cay cực nhiều rồi, chút nữa còn bị độc châm bắn trúng nên tuy thấy hai người kia ăn mặc như đệ tử cái bang nhưng vẫn phải phòng bị. Bỗng nghe tên đệ tử cái bang mé tả cất tiếng hỏi. Vị nào là Tiêu Đại Hiệp? Tiêu Lĩnh Vu chưa kịp đáp, Thương Bác đã hỏi trước. Chuyện gì vậy? Tên đệ tử cái bang ngắm nghía Thương Bác một lúc rồi nói. Tiểu Khiếu Hóa Vân mệnh Tôn trưởng lão trong tệ bang mời Tiêu Đại Hiệp đi cứu người. Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi. Cứu ai? Khiếu Hóa đáp. Võ Lâm Tứ Đại Hiền bị Thẩm Mộc Phong thiết kế vây hãm, tình thế rất cấp bách. Tôn trưởng lão tệ bang và Vô Vi đạo trưởng phái Võ Đương đã đến viện trợ rồi, nhưng sợ không đủ lực lượng nên sai bọn đệ tử chạy đến Tam Giang Thư Ngụ đê báo tin cho Tiêu Đại Hiệp lập tức đến viện trợ. Thương Bác nghĩ thầm trong bụng. té ra đã xảy ra biến cố. Thảo nào không thấy đến viện trợ cho mình. Triển Diệp Thanh lạnh lùng hỏi. Hai vị vân mệnh đến Tam Giang thư ngụ, sao lại biết bọn ta đã tới đây? Vừa rồi y cản trở Thương Bác khiến địch nhân chạy trốn, bây giờ y biến thành người cẩn thận. Cả đệ tử cái bang đáp. Tiểu Khiếu Hóa gặp một thầy tướng ngoài cửa Tam Giang thư ngụ chỉ đường cho đuổi tới đây. Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm. Thầy tướng đó phải chăng là Tư Mã Càn? Chắc vụ này đúng rồi. Chàng liền hỏi. Bây giờ bọn ta đi đâu? Khiếu Hóa đáp. Bây giờ các vị đang ở trong từ đường nhà họ La. Tiêu Lĩnh Vu nói. Hay lắm. Phiền hai vị dẫn đường cho. Hai tên Khiếu Hóa xoay mình chạy về phía đông nam. Bốn người thi triển khinh công rượt theo hai Khiếu Hóa tử. Đi chừng được 7-8 dặm, hai tên Khiếu Hóa đột nhiên dừng bước. Khiếu Hóa mé tả chỉ về phía phòng ốc đen sì nói. Đó là từ đường nhà họ La. Triển Diệp Thanh hỏi. Hai vị không vào ư? Hai tên Khiếu Hóa đồng thanh nói. Bọn Khiếu Hóa còn phải đến Hoàng Hạc lâu. Vả lại Tôn lão tiền bối đã có lệnh không cho bọn Khiếu Hóa vào từ đường. Rồi chúng không chờ Tiêu Lĩnh Vu trả lời đã trở gót chạy đi ngay. Thương Bác nói. Hiện giờ chúng ta không cần ngụy trang nữa. Tiêu Lĩnh Vu đáp. Phải rồi. Chàng lột nặc nạ cất vào bọc, cởi bỏ áo xanh để lộ chân tướng rồi cất bước đi trước. Quần Hào cũng cởi áo ngoài đi theo chàng. Đây là một từ đường hoang vu nhưng quy mô rất rộng lớn. Tiêu Lĩnh Vu bước lên 7 bậc đá thấy cửa từ đường đóng chặt. Chàng lắng tai nghe không thấy động tĩnh gì, trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi. Chẳng lẽ Võ Lâm tứ đại đều bị hại cả rồi? Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng giơ tay đẩy cửa. Cánh cửa hé mở, té ra cách cửa chỉ khép hờ. Chàng bước vào đưa mắt nhìn thấy đây là một sảnh đường, trong sân đầy cỏ mọc. Hiển nhiên họ La này không còn ai nên nhà thờ mới bị hoang phế như vậy. Đi qua sân cỏ đến từng cửa thứ hai, mới nhận ra nhà từ đường này còn hai viện nữa. Thương Bác tiến lên trước Tiêu Lĩnh Vu nói. Tình hình có điều khác lạ, xin đại ca hãy coi chừng. Hắn vung chưởng đánh vào khung cửa gỗ, chưởng lực của hắn rất hùng hậu đập vào cánh cửa đến binh một tiếng. Cánh cửa mở ra ngay. Thương Bác chú ý nhìn vào bên trong tối mò. Hắn khẽ nói. Đại ca. Theo lời đệ tử cái bang thì Tôn làm tiền bối và Vô Vi đạo trưởng đều có ở cả đây mà, sao không thấy động tĩnh? Huống chi Võ Lâm tứ đại hiền tuy là nhân vật siêu phàm thoát tục, không muốn hòa mình vào chỗ ân oán thị phi, nhưng võ công họ chẳng phải tầm thường. Dù Thẩm Mộc Phong có vây hãm được họ cũng khó lòng đẩy họ vào chỗ chết trong lúc nhất thời. Vậy mà sao chẳng thấy tâm hơi chi hết? Tiêu Lĩnh Vu chau mày đáp. Đúng thế. Trong vụ này quả có chỗ khả nghi. Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Xin các vị hãy chờ ở đây. Tại hạ thử tiến vào xem sao. Đỗ Cửu nói. Tiểu đệ mở đường cho đại ca. Rồi hắn cất bước đi trước. Tiêu Lĩnh Vu biết Đỗ Cửu nhất tâm bảo vệ cho mình, chàng cũng không ngăn trở liền cất bước theo sau. Triển Diệp Thanh khẽ bảo Thương Bác. Chúng ta đi sau mấy bước để đề phòng ám khí tập kích. Thương Bác từ lúc gặp vụ nguy hiểm ở Tam Giang Thượng đã biết phải đối phó với một tay cường địch ghê gớm. Về cơ trí cũng như về võ công đối phương còn hơn người một bậc. Thủ đoạn hắn lại cực kỳ tàn độc nên không dám lơ là. Hắn thò tay vào bọc lấy chiếc bàn tính ra chuẩn bị nghiêm địch. Triển Diệp Thanh cầm trường kiếm bằng tay trái. Tay mặt y thò vào bọc lấy ra hai thanh Thất Hưu kiếm. Hai người chuẩn bị xong rồi thì Tiêu Lĩnh Vu và Đỗ Cửu đã đi xa 8 thước. Bốn người dè dặt đi thẳng tới cửa trước nhà chính sảnh vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.